vì thiên sư đại nhân cống hiến. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Nam không biết Ngôn Hành Yến bị sao, từ sau khi đi vào giấc mộng hắn luôn cảm thấy tâm trạng của y rất không ổn định, nhưng rõ ràng lúc đầu ở trong phòng tiểu thiếu gia vẫn còn rất tốt. Đương nhiên hắn không ngăn được Ngôn Hành Yến một lòng muốn chém người, dù sao giá trị vũ lực của vị thiên sư này cũng không giống người thường. Lệ Nam cũng chỉ có thể làm ra tư thế tùy cậu, sau đó an tĩnh nhìn đối phương vọt vào phòng của đại thiếu gia. Đầu tiên Ngôn Hành Yến cắt cổ người phụ nữ uốn éo chẳng khác gì con rắn kia, sau đó quay đầu chém chết mụ già, nghe tiếng chạy tới lại phát hiện bà ta còn một người chồng cũng làm lái xe cho đại thiếu gia thì lập tức nhạy bén giơ tay đâm chết luôn. Toàn bộ quá trình chưa đến 10 phút, sát nhân thiên tài chém người thiện nghệ. Triệu Tích nghe nói bác sĩ Trương đi rồi, thầy Lý giết người đến điên liền quay lại xuất hiện ở cửa phòng, vẻ mặt đều là lo lắng, nhưng gã chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị Ngôn Hành Yến đâm xuyên bụng dưới, chết không nhắm mắt. Lệ Nam, sao người này giết cứ như đang quan báo tư thù. Cuối cùng Ngôn Hành Yến chỉ ở vào đại thiếu gia dính máu khắp người, quát tháo anh ta phải đối xử tốt với em trai của mình, đừng có để đến lúc chết rồi mới lại hối hận. Đại thiếu gia vô cùng hoảng sợ nhìn thầy Lý như đang nhìn ác quỷ đã mất đi nhân tính. Máu tươi đỏ thẫm dính trên người y, đại thiếu gia sợ run nhìn về phía thi thể đầy đất, hiển nhiên tinh thần đã vỡ đến không thể vỡ hơn được nữa. Cô gái này bên ngoài giả vờ yêu anh nhưng thật ra lúc nào cũng mơ ước tài sản của anh. Ngôn Hành Yến thật sự chướng mắt cái bộ dạng lòng như cho tàn của đại thiếu gia, y nhìn xung quanh một vòng rồi khinh thường nói. Anh nhìn phong thủy cái phòng này đi, đặt gương trước đầu giường, đúng là tốt đẹp, những thứ sành sứ được coi là bảo vật đặt trên bàn này cũng chẳng biết đào từ mộ của ai, anh ngại mình chết chưa đủ nhanh sao, không ôm vào trong chăn nằm chung luôn đi. Giường tỏa ở phía nam quay mặt về phía bắc là nơi tụ âm, còn nuôi thêm 3 con quỷ, anh vốn không gặp ác mộng mà là gặp quỷ. Lệ Nam như có điều suy nghĩ ngồi một bên nghe ngóng, nhưng đại thiếu gia từ đầu đến cuối vẫn là cái vẻ hốt hoảng, trong khi Ngôn Hành Yến đang phê bình hạ thấp phong thủy tệ lậu của căn phòng, thì đại thiếu gia có mắt không trong bỗng nhiên thừa dịp bất ngờ đoạt lấy dao trong tay Ngôn Hành Yến. Trong chớp mắt này Lệ Nam lao lên ôm lấy Ngôn Hành Yến bảo vệ y ở sau lưng mình, nhưng đại thiếu gia cũng không tấn công nữa, anh ta thê lương gào lên. Tiểu thi, anh đi theo em đây. Sau đó dứt khoát cầm dao tự sát. Bà, cách Trương.